Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, nhớ mãi không quên. Tĩnh tọa trong phòng, Lý Kỳ Phong không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, trong nội tâm lần nữa không cách nào khống chế nhớ tới cái kia nàng. Nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, Lý Kỳ Phong vì không để cho mình thân phận đánh cỏ động rắn. Vì vậy đổi tên là Lý Niệm. Lý Niệm, Lý Niệm, tự nhiên là lòng có chỗ niệm. Niệm đến liền là thượng quan thiến thiến. Hiện tại có Doãn Nhu cái này Bích Hà Tông đệ tử dựng tuyến. Lý Kỳ Phong tự tin có thể điều tra rõ Quan Âm Tông nội tình. Có thể tra ra người áo đen kia thân phận. Tìm tới thượng quan thiến thiến, mở ra cửa phòng, đi ra bên ngoài, vườn hoa bên trong ve kêu âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Trăng sáng giữa trời, ánh trăng nhu hòa, tinh thần lấp lánh, hết thảy đều là lộ ra an tĩnh như vậy tường hòa. Thế nào, ngủ không được, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lý Kỳ Phong ánh mắt một bên. Thấy được sắc mặt mỉm cười Doãn Nhu, một thân lụa trắng váy áo, nâng đỡ ra Doãn Nhu dẫn lửa dáng người. Cái cổ chỗ lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt, nhìn xem liền để cho lòng người vượn ý mã. Kia nhô ra hai ngọn núi theo bước tiến của nàng đang run rẩy, tựa như là vừa mới làm tốt đậu hũ, khiến người ta cảm thấy huyết mạch phún trương, băng tâm quyết vận chuyển. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Doãn Nhu cô nương đêm khuya đến đây là muốn làm gì? Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ta cũng không biết vì sao. Lật qua lật lại ngủ không được. Dứt khoát là ra đi một chút. Lại là không nghĩ tới gặp được ngươi. Doãn Nhu vừa cười vừa nói. Bước liên tục di động Doãn Nhu đi đến Lý Kỳ Phong bên người. Nói ra, thế nào? Ngươi cũng là ngủ không được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, phải, cũng không phải. Bất quá ta hiện tại còn chưa ngủ. Doãn Nhu cười cười. Nói ra, thế nào, ngươi là đang lo lắng sao? Lý Kỳ Phong nói, lo lắng ngược lại là không có. Doãn Nhu nói khẽ, đây là vì sao? Lý Kỳ Phong nói, không có vì gì. Doãn Nhu không khỏi cười một tiếng, ngón tay vẩy một cái, nâng lên Lý Kỳ Phong cái cằm, nói khẽ, thế nào, trong lòng tịch mịch cực kỳ sao? Lý Kỳ Phong cười cười, thân thể không để lại dấu vết khẽ động, kéo ra hai người khoảng cách, lên tiếng nói, đêm đã khuya, Doãn đại tiểu thư cần phải trở về, nếu để cho những người khác nhìn thấy há không dễ dàng đưa tới chỉ trích. Doãn Nhu nói khẽ, không sao, từ xưa mỹ nhân nhất là cảm mến tại anh hùng, ngươi thế nhưng là trong lòng ta đại anh hùng, ta ngưỡng mộ ngươi cực kỳ, ngoại nhân thấy được lại có thể thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, Doãn đại tiểu thư, ngươi làm gì như thế ngôn ngữ? Doãn Nhu thần sắc không khỏi hơi đổi, tính toán cùng bị tính kế. Chuyện như vậy ta khả năng không am hiểu, thế nhưng là ta nhìn thấu triệt vô cùng, người ta giao dịch bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta sẽ vì ngươi làm tốt ta nên làm sự tình, ngươi cũng chỉ cần là ta làm tốt ta yêu cầu sự tình là đủ. Không cần loại này dư thừa động tác, để cho ta trong nội tâm sinh ra chán ghét. Lý Kỳ Phong nói khẽ, ngôn ngữ rơi xuống. Lý Kỳ Phong chính là quay người tiến vào trong phòng. Doãn Nhu thần sắc trở nên rất là khó coi. Nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng dừng lại mấy hơi cũng là rời đi. Trở về phòng của mình bên trong. Doãn Nhu trong đôi mắt lưu lại hai hàng nước mắt. Nàng một cái cao cao tại thượng thiên chi kiều nữ. Bích Hà Tông đệ tử đích truyền chưa từng sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Đem nước mắt lau khô. Doãn Nhu thần sắc trở nên kiên định, từ khi Doãn gia hai năm trước đó tao ngộ biến cố. Nàng chính là một mực tại khổ khổ kiên trì, vì cái gì chính là không cho Doãn Gia lạc bại. Hiện tại Doãn Mạnh còn nhỏ, tu luyện cũng là không có lớn thành quả, muốn gánh vác lên gánh nặng là không thể nào, mọi thứ chỉ có thể ỷ vào nàng. Thế nhưng là cái này trên bờ vai gánh nặng ép tới nàng có chút không thở nổi. Bất quá chỉ cần có thể bảo trụ Doãn Gia gia nghiệp, nàng làm hết thảy đều là đáng giá. Giờ phút này, trong đầu của nàng đều là hiện ra phụ thân qua đời thời điểm tha thiết căn dặn. Song quyền không khỏi nắm chặt, trong lòng của nàng trở nên càng thêm kiên định. Vô luận nỗ lực dạng này đại giới, nàng đều là muốn bảo toàn Doãn Gia. Mặt trời mới mọc quang mang chiếu rọi trời âm thành trên không. Hào quang màu vàng óng long bao phủ tại san sát nối tiếp nhau kiến trúc phía trên. Một vị người mặc thổ hoàng sắc cà sa tăng nhân tiến vào trong thành. Chỗ đến, người đi trên đường đều là nhao nhao lễ nhượng. Trong thần sắc lộ ra phá lệ tôn kính. Ta muốn gặp tam đại gia tộc người nói chuyện. Ta muốn bọn hắn thời gian nửa nén hương tới gặp ta. Tăng nhân đối đám người lên tiếng nói. Ngôn ngữ vừa ra, lập tức có người bắt đầu công việc lu bù lên. Hôm nay âm thành thế nhưng là treo núi chùa che chở chi địa. Vị này tăng nhân đến từ treo núi chùa, nên nhận phần này tôn kính. Tăng nhân gật gật đầu, trực tiếp là xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu ngồi xuống, tu luyện. Dân chúng trong thành thấy thế, nhao nhao lễ nhượng, vòng quanh hành tẩu. Thời gian nửa nén hương không đến, Quách gia, Cao gia, Doãn gia ba nhà người nói chuyện đến. Quách gia gia chủ Quách Như Long thân thể cao lớn, tráng kiện, mái tóc màu đen, sợi râu hoa râm, làn da ngăm đen, trong đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân tản mát ra hùng hậu khí cơ. Cao gia gia chủ Cao Thiên Lang ngược lại là tuấn tú lịch sự, nhìn tựa như là một vị nho nhã thư sinh, trong thần sắc mang theo nụ cười như có như không, một đôi mắt phượng bên trong tản mát ra ánh sáng nhu hòa, lại là để người không dám cùng chi đối mặt. Doãn Nhu cũng ở trong đó, bất quá hắn tận lực cùng cái khác hai vị gia chủ giữ vững khoảng cách. Nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất tăng nhân, ba vị gia chủ thần sắc đều là biến đổi. Cao tăng hôm nay đến hôm nay âm thành bên trong có chuyện gì quan trọng? Quách Như Long nói khẽ, hai mắt nhắm nghiền, tăng nhân lập tức mở ra hai mắt. Nói, ta tới là vì diệt trừ một vị dị giáo đồ. Cao Thiên Lang lên tiếng nói, không biết cái này dị giáo đồ là người phương nào? Tăng nhân từ trong ngực tay lấy ra chân dung. Chân dung mở ra, rõ ràng là Lý Kỳ Phong chân dung. Doãn Nhu thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc lại là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Quách Như Long nhìn chăm chú lên chân dung, nói khẽ, Cao Tăng yên tâm, chúng ta cái này đi làm, định đem người này bắt tới. Cao Thiên Lang gật đầu, nói, Cao Tăng yên tâm, ta Quách gia ổn thỏa dốc hết toàn lực. Doãn Nhu lũng lên bên tay sợi tóc, nói khẽ, ta Doãn gia cũng toàn lực tìm kiếm. Cao Tăng gật gật đầu, nói ra, bắt được hắn, đưa đến treo núi chùa. Là, Quách Như Long đám ba người lên tiếng nói. Cao Tăng đứng người lên, lại chưa nói nhiều quay người rời đi. Hai vị gia chủ, đây chính là một phần thu hoạch được treo núi chùa hảo cảm thời cơ. Ta không thể uổng phí hết thời cơ. Ta đi trước bắt đầu bố trí. Doãn Nhu ngữ khí cứng rắn nói. Còn có chút tính tình. Ta cực kỳ thích. Quách Như Long liếm môi một cái. Nói khẽ. Chúng ta thế nhưng là nói xong. Tương lai nữ nhân này về ta. Cao Thiên Lang cười nói. Yên tâm. Lời ta từng nói tất nhiên là ván đã đóng thuyền. Quách Như Long nói. Như này rất tốt. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nhưng ngàn vạn không thể để cho Doãn Nhu lấy được tiên cơ. Nếu là nàng dựa vào treo núi chùa tòa này đại sơn nhưng chính là phiền toái. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,